Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1142, sau này cũng không có bốn. Ôn Hoa Kiều sững sờ, cái gì cũng không đoái hoài tới. Nói ra, đứa, ta không phải là vì ngươi, ngươi lẽ nào không muốn ở lại bên cạnh hắn, không muốn đi cùng với hắn. Diệp Thiếu Dương biết trong miệng nàng, hắn chính là mình. Mộ Thanh Vũ thở dài, cười khổ một tiếng, đối với Ôn Hoa Kiều nói ra, mẹ, nếu như ta bất tử nói, ta nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ. Thế nhưng, từ ta chết một khắc kia, hết thảy đều kết thúc. Ta hiện tại chỉ là một luồng quỷ hồn, ta có thể làm cái gì đấy? Ôn Hoa Kiều ngây ngốc nhìn nữ nhi, lẩm bẩm lặp lại một lần, ta có thể làm cái gì? Đúng vậy, ta có thể làm cái gì đấy? Nước mắt ào ào mà xuống, ôm nữ nhi đầu, bi thương nói ra, mạng của ngươi cũng cùng ta cũng như thế khổ. Thôi, thôi, lưu lại lại có thể làm gì chứ? Chúng ta hay là đi thôi. Diệp Thiên Sư, hy vọng có thể nói chuyện, khiến mẹ con chúng ta hai cũng có thể mưu cái tồi. Ở lại âm ti, hảo ngày đêm cùng một chỗ. Mộ Thanh Vũ đạo, nên là như thế nào, liền là như thế nào. Đừng cho Thiếu Dương ca làm khó dễ. Nói xong đứng lên, xong Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, Thiếu Dương ca, cảm ơn ngươi, vì nhà chúng ta làm đây hết thảy. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói gì, tiễn bọn họ đi ra bên ngoài. Lúc này Vũ Triệt để đình, khí trời sáng sủa, gió núi thanh lương, ánh trăng nắng, đã lâu chưa có xem qua ánh trăng. Mộ Thanh Vũ thì thào nói rằng, đẹp quá ánh trăng a, đáng tiếc, trong mắt nước mắt chảy ròng. Diệp Thiếu Dương đi tới quả cam các loại đám người bên người, trước theo chân bọn họ cáo biệt, đều là mình người nhà, lại có Tiêu Dật Vân bảo hộ. Diệp Thiếu Dương cũng không có gì hay chiếu cố, chỉ là khiến Tiêu Dật Vân chiếu cố tốt bọn họ. Mọi người cùng nhau mở ra Tiêu Dật Vân cùng tranh vui đùa. Chờ một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt lắm, để cho bọn họ đi trước trong sơn cốc chờ, xem của bọn hắn phi thân xuống phía dưới, sau đó trở lại Ôn Hoa Kiều cùng Mộ Thanh Vũ bên người. Có nữ nhi ở, Ôn Hoa Kiều cũng không tiện cùng Diệp Thiếu Dương nói khác. Nói đơn giản vài câu, cũng phi thân xuống núi cốc, đem cáo lúc khác lưu cho hai người bọn hắn cái. Mộ Thanh Vũ đưa ánh mắt từ bầu trời thu hồi lại, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, mới vừa muốn nói gì. Diệp Thiếu Dương đột nhiên thở dài, nói, xin lỗi, tức giận dùng sức một quyền đánh tại chính mình trên đùi. Lắc lắc đầu nói, ta thực sự hận bản thân, không có đem ngươi cứu được, còn kém một bước, còn kém như vậy một bước, ngươi cũng không cần chết, hết thảy đều không giống với. Mộ Thanh Vũ miễn cưỡng cười, đi tới bên cạnh hắn, hào phóng ôm hắn một cái, phản tới an ủi hắn, Thiếu Dương ca, đây chính là ta mệnh a. Nói xong, nàng lui lại hai bước. Sông Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đi lần này, khả năng thì đi luân hồi, từ nay về sau sau này cũng không có, nếu như có thể, ta sẽ ở lại Hà Kiều một bên, vì ngươi lưu lại một đóa hoa, ngươi lần sau đi âm thời điểm, có thể đi nhìn. Nàng dùng sức phất tay, đừng, nàng cuối cùng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xoay người, chiều trong sơn cốc bay đi. Tiêu Dật Vân đám người đã khám phá hư không, mở ra không gian liệt phùng. Diệp Thiếu Dương nhìn Mộ Thanh Vũ rời lỗ đen càng ngày càng gần, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Sinh linh không biết tiêu thất, thế nhưng ở thâm thúy luân hồi trong trường hà, sinh mệnh cũng bất quá là năm tháng rất dài trong một hạt cát trần. Muối bỏ biển, người nào lại nhớ kỹ ai đó? Diệp Thiếu Dương chỉ biết là bản thân sẽ không còn được gặp lại trong trí nhớ cái kia Mộ Thanh Vũ. coi như nhìn thấy, cũng không biết là bao nhiêu luân hồi sau đó. Có thể song phương đều đã hoàn toàn thay đổi, chung quy cướp nhiều lần trải qua, trần thế cũng thành vô ích. Có thể, chính là như vậy đi. Diệp Thiếu Dương ngồi ở huyền nhai biên thượng, mặc cho gió núi gào thét, dần dần băng lãnh, lão đại không nên bi thương. Còn có ta đây, Dưa Dưa tại bên cạnh hắn ngồi xuống, yên lặng nói rằng. Diệp Thiếu Dương một tay ôm bờ vai của hắn, trầm mặc không nói gì. Lão đại, ngươi không biết là thích nàng chứ? Một lát nữa, Dưa Dưa thấy Diệp Thiếu Dương tâm tình hòa hoãn, vì vậy hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta chỉ là không thích ly biệt. Dù sao cũng là bằng hữu một hồi. Hơn nữa ta vẫn hổ thẹn bản thân không có thể cứu nàng. Cùng thích không có vấn đề gì. Thở dài, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, chậm rãi hướng chướng bồng đi tới. Trong miệng yên lặng thì thầm, nhân quả tuần hoàn không phải thiên lý. Hữu duyên cho tới bây giờ cũng không phần. Tạo hóa hội nguyên nhiều kiếp nạn, vô ích hướng nhân gian trải qua vạn xuân. Trước đây trung quy thấy đắc đạo phong niệm bài thơ này là vì giả vờ cun. Nay thiên tài cảm thấy có chút ý tứ, cả đêm đều không có mưa. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương từ trong lều đi ra. Ánh mặt trời chiếu khắp, không khí có chút nóng bức. Dù sao cũng là mùa hè, mùa mưa không cảm giác được. Thực sự ra thái dương, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Này hán tử đang chuyên chở vật tư, từng cái vội vàng đầu đầy đại hãn, lại thập phần vui vẻ, hưởng thụ nóng bức. Tương Lộ thấy Diệp Thiếu Dương đi ra, lập tức tiến lên chào hỏi, khiến người ta đưa thức ăn tới. Cùng Diệp Thiếu Dương nói đến xuống núi chuyện, chỉ cần Diệp Thiếu Dương muốn đi, tùy thời đều có thể. Diệp Thiếu Dương phải đợi thật cao tìm đến mình. Vì vậy khiến Tương Lộ tạm thời trước đừng an bài, nghe bản thân thông chi. Tương Lộ đáp đáp một tiếng, tiếp tục đi làm việc. Diệp Thiếu Dương đem thức ăn bưng đến trong lều, cùng Tứ Bảo ăn chung, sau đó gọi điện thoại cho Lão Quách, thông chi hắn bên này sự tình đã, lập tức sẽ trở lại, đồng thời mang một cái vu sư đi qua, có thể cứu Tiểu Nhị. Lão Quách nhất nghe cũng là yên lòng, Lãnh Ngọc gần nhất chưa có trở về đi. Chuyện này, không có, trước khi đi nàng cũng đã nói, nàng có việc gấp, không có phương tiện liên lạc, có thể phải quá một trận rồi trở về. Biết, hẹn gặp lại đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đánh nhuế Lãnh Ngọc điện thoại của, kết quả vẫn là tắt máy, trong lòng dâng lên một tia cảm giác xấu. Cha, ngươi vì sao không nói với tiểu sư thúc nói thật? Cá nhỏ nhìn Lão Quách để điện thoại di động xuống, có chút trách cứ nói rằng. Lão Quách thở dài, nói, ta lo lắng hắn tâm loạn, sẽ làm lỡ chính sự của hắn. Cá nhỏ bĩu môi, nói ra, cái này có thể là chính bản thân hắn làm, không trách người khác. Trong chuyện này, ta đứng ở Tiểu Ngọc tỷ bên này. Lão Quách quay đầu nhìn nữ nhi, trách mắng, người tiểu sư thúc làm người, ta nhất quá là rõ ràng, hắn cũng không phải người như thế. Cá nhỏ nói, thế nhưng những hình kia, còn có ghi âm, cái này nhất định là hiểu lầm, hắn có thể là bị người hãm hại. Lão Quách thở dài nói, hoàn hảo, hắn phải trở về đến, chờ hắn trở về hết thảy đều rõ ràng. Cá nhỏ ngoác miệng ra ba, như có điều suy nghĩ. Buổi trưa vô cùng, Diệp Thiếu Dương đợi được thật cao, cùng nhau cưỡi Tương Lộ Land Rover, trở lại 18 trại, vào ở trước khi ở qua nhà kia khách sạn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái kia ở tại Sinh Miêu trại chết cô nương Ngô Dao, nghĩ đến áo lót của nàng còn ở hành lý của mình trong bao, vẫn không kịp cho nàng. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, bởi vì trở về Tương Tây xa sắp tối thượng mới có. Diệp Thiếu Dương vốn định đem Ngô Dao gọi ra, ăn chung cái cơm tối, điện thoại đều lấy ra. Đột nhiên nghĩ đến gặp mặt sau đó nhất định phải nhắc tới Mộ Thanh Vũ. đến lúc đó hai người đều là một hồi đau buồn. Thẳng thắn vẫn là Toán, gửi cái tin nhắn nói cho nàng biết mình đã ly khai Tương Tây. Giữ liên lạc, có cơ hội tái tụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.